Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 287, Nỗi Lo Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hoàng đế như vậy, các quan thần cũng không dám làm trái ý, e sợ kích động thêm, liền có hai vị quan tiến lên bẩm báo tình hình điều tra. Lỗ Tả tướng lùi sang một bên, nhìn viện sử tôn của thái y viện bằng ánh mắt ra hiệu. Tôn viện sử hiểu ý, tiến lại gợt tình trạng của hoàng thượng thế nào rồi. Lỗ Tả tướng hạ giọng hỏi, tôn viện sử không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Đã phái người đi mời Chu tướng quân chưa? Nghe đến đây, sắc mặt Lỗ Tả tướng càng khó coi, không nghi ngờ gì nữa. Tình trạng của hoàng thượng đã nguy kịch, ngay cả Chu tể tướng, người đã lâu không vào triều, cũng cần phải triệu kiến để sắp xếp di mệnh cuối cùng. Việc này, biết làm sao cho phải. Ông thì thầm, tôn viện sử đáp khẽ, Tả tướng chớ hoảng hốt, nước không thể một ngày vô quân, triều đình cần có người đứng ra chèo chống. Chèo chống gì nữa, còn có ai đâu chứ? Lỗ Tả tướng đáp, hoàng tử nhỏ vốn là giả, hoàng thượng lại không có con nối dõi, triều đại họ Lý này sẽ ra sao đây? Không đúng, Lỗ Tả tướng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía giường, ngoài các quan đang đứng bên cạnh hoàng thượng, còn có một thanh niên trẻ đang quỳ phía trước, không xen vào lời nói của các đại thần và hoàng đế, chỉ chăm chú nhìn hoàng thượng, thỉnh thoảng lau khóe miệng, xoa ngực cho ngài. Không đúng. Hoàng tộc quả thực vẫn còn hoàng tử, không phải Bạch Oanh sinh ra hoàng tử, mà là Thượng Quan Nguyệt đã hóa thân thành Lý Dư. Thảo nào Huyền Dương tử nói chưa đến lúc nguy cấp, Lỗ Tả tướng thở phào nhẹ nhõm, quả thật, nguy cấp chỉ là tình trạng của hoàng đế hiện tại, chứ không phải cả triều đại họ Lý. Triều đình còn người kế vị, không cần phải lo lắng. Công chúa Kim Ngọc dừng bước, nhìn thái giám quay lại báo tin tức. Bên hoàng thượng, Lỗ Tả tướng và các đại thần đều có mặt, hoàng thượng còn gắng gượng tự mình tra xét bè đảng còn sót của Bạch Phi. Bạch Phi đã cùng Trương Trạch cấu kết, đổi công chúa mới sinh thành hoàng tử. Vậy nên hoàng tử nhỏ kia là giả, cha mẹ ruột của nó cũng đến rồi, tướng mạo giống hệt nhau. Thái giám nói đến đây, nhìn qua thượng quan phò mã. Sở Vương cũng luôn ở bên cạnh hoàng thượng, ai ai cũng nói lần này nhờ Sở Vương mới kịp thời ngăn chặn âm mưu của Bạch Phi. Nhớ lại lời Lý Dư dặn đừng vào cung, rõ ràng cho thấy Lý Dư đã sớm chuẩn bị cho sự việc hôm nay, thượng quan phò mã thở phào. Không biết có bị thương không? Lý Dư bị thương hay không vốn chẳng quan trọng, điều quan trọng là hoàng thượng. Công chúa Kim Ngọc lạnh lùng ngư một tiếng, rồi phỉ nhổ. Bạch Phi gì chứ? Họ Bạch là à tiện phụ. Thái giám vội vã sửa lời. Phải phải, tiện phụ, bè đảng của tiện phụ đã bị bắt. Cấm vệ quân đang tiếp tục truy lùng trong cung. Nói đến đây, sắc mặt hắn lo lắng. Công chúa, người nhất định phải làm chứng cho nô tài. Nô tài không phải người của Bạch Phi, nếu không cũng chẳng bị phân sang đây làm cung nhân. Công chúa Kim Ngọc quát, câm miệng, trong điện bỗng chốc lặng im. Công chúa Kim Ngọc lại bước đi, sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc. Hoàng thượng quả thực đã bị thương. Nàng hỏi thái giám gật đầu. Nô tài thấy có khăn tay đầy vết máu được mang ra ngoài. Công chúa Kim Ngọc dừng chân, tiện phụ đã chết, hoàng tử nhỏ là giả, hoàng thượng trọng thương, những kẻ bên ngoài đều không đáng tin, lúc này, hoàng thượng chỉ còn có thể dựa vào nàng. Bọn họ là chị em ruột, nàng cũng là huyết mạch của họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lý Dư, ai ai cũng biết là nàng đã cứu hắn, ban cho hắn cơ hội sống, nàng là trưởng bối. Không thể để hắn làm trái. Trước kia hắn có thể mượn thế của hoàng thượng để áp chế nàng, giờ thì không còn ai để mượn nữa. Công chúa Kim Ngọc nhìn cánh cửa cung đóng chặt, ánh mắt lấp lánh. Vậy thì, lúc này đây, triều đình đã đến lúc nàng trưởng công chúa cống hiến hết lòng vì giang sơn của nhà Lý. Mở cửa cung, nàng nói, ta muốn vào gặp hoàng thượng. Các thái giám liền tuân lệnh, vội dọn dẹp bàn ghế chặn cửa. Công chúa, thượng quan phò mã gọi từ phía sau, công chúa Kim Ngọc quay lại, vì thượng quan phò mã không còn muốn xông ra nữa, các thái giám canh giữ hắn cũng lùi ra đi mở cửa. Ta có chuyện muốn nói với nàng, thượng quan phò mã nói, công chúa Kim Ngọc nhíu mày, có chuyện gì về nhà rồi nói, hiện tại ta có việc quan trọng cần làm. Nói rồi, nàng tiến lên phía trước, tiểu thư, thượng quan phò mã đứng dậy lớn tiếng. Nàng chẳng phải đã hứa sẽ không dưỡng nam sủng nữa sao? Vậy sao lại có tên thị vệ trong phòng nàng mấy ngày trước? Tiếng hét bất ngờ khiến công chúa Kim Ngọc giật mình, Các thái giám bên ngoài đang mở cửa cũng kinh ngạc nhìn vào. Nam sủng ư, nhưng với công chúa thì chuyện này không có gì lạ lẫm. Phò mã cùng công chúa đã sống bên nhau bao năm rồi, sao vẫn còn cãi nhau vì chuyện này chứ? Thượng quan học, người đừng có phát điên. Công chúa Kim Ngọc giận dữ quát, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn. Hiện ta đang bận chính sự, không hơi đâu tính toán với ngươi. Nói xong, nàng lại bước đi. Không được đi, thượng quan phò mã quát lớn, lao tới chắn trước mặt công chúa. Hôm nay nàng phải nói rõ với ta, nàng đã hứa rồi, tại sao lại nuốt lời? Tại sao lại dưỡng nam nhân? Công chúa Kim Ngọc bật cười giận dữ. Thượng quan học, đến giờ ngươi mới biết ta dưỡng nam nhân sao? Ngươi đã sống cùng ta hơn 20 năm rồi. Thượng quan phò mã gật đầu. Đúng, ta đã sống cùng nàng hơn 20 năm. Ta luôn nhẫn nhịn nàng. Nhưng hôm nay, ta không muốn nhịn nữa. Ta không cho phép nàng tiếp tục như vậy. Công chúa Kim Ngọc lạnh lùng cười nhạo. Ngươi cũng xứng quản ta sao? Lời chưa kịp nói hết, thượng quan phò mã đã mạnh mẽ kéo nàng vào lòng. Ta là phu quân của nàng, đương nhiên ta có quyền quản. Thượng quan phò mã quát lớn. Công chúa Kim Ngọc tức giận hét lên. Buông ra, lời chửi rủa của nàng đột ngột bị ngắt lại. Sắc mặt kiêu ngạo và giận dữ cứng đờ. Trong khoảnh khắc nét mặt nàng biến thành sự đau đớn dữ dội. Công chúa ngước mắt xuống, nhìn thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua người từ phía sau. Máu đỏ chảy theo hoa văn trên thân kiếm, ánh lên chói mắt. Các thái giám bên ngoài nghe tiếng cãi vã của phu thê liền giả vờ không biết gì mà tiếp tục mở cửa. Đúng lúc này, cửa đã mở ra, họ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của công chúa, lại quay nhìn vào. Thượng quan phò mã che khuất Kim Ngọc công chúa, chỉ thấy hai người giằng co, không ai rõ chuyện gì, nên chưa dám bước lên. Ngươi dám, công chúa Kim Ngọc ho ra vài tiếng, ngẩng đầu nhìn thượng quan phò mã với vẻ không thể tin nổi. Thượng quan phò mã nhìn nàng, thấp giọng nói, công chúa, nàng còn nhớ thanh kiếm này chứ? Không đợi công chúa đáp, hắn nhếch môi cười nhạt, khi đó nàng ép ta cưới nàng, ném thanh kiếm này xuống, bắt ta lựa chọn, nghe lời nàng hay tự kết liễu. Khi ấy, hắn còn trẻ tuổi, yếu đuối, sợ sệt, không dám trái ý nhưng cũng không cam tâm, chết thì không dám. Cứ thế mà sống mơ hồ suốt bao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ta đã nghĩ ra rồi, ngoài việc nghe lời nàng và tự kết liễu, ta còn một lựa chọn khác. Thượng quan phò mã nhìn công chúa Kim Ngọc, đó là cầm lấy thanh kiếm này và giết nàng, dù đã trễ rất lâu, nhưng cuối cùng ta cũng đã lấy thanh kiếm này lên. Công chúa Kim Ngọc nhìn hắn, ánh mắt từ bàng hoàng, chuyển thành giận dữ rồi tuyệt vọng. Nàng nắm lấy cánh tay thượng quan phò mã, cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của hắn, một nam nhân, vẫn lớn hơn nàng, lại thêm sự quyết tâm. Công chúa giống như một con chim nhỏ bị bóp nghẹt, vùng vẫy vô ích. Tha mạng cho ta. Công chúa Kim Ngọc nhìn thượng quan phò mã, ánh mắt cầu khẩn, nhưng đã không thể thốt nên lời, máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Tại sao nàng phải chết vào lúc này? Làm sao nàng có thể chết vào thời khắc này? Ngày tháng huy hoàng của nàng chỉ vừa mới bắt đầu. Nàng là công chúa cơ mà. Ánh mắt Kim Ngọc công chúa mở to, dần dần mất đi ánh sáng. Cùng lúc đó, các thái giám bên ngoài cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Hai thái giám chạy tới để kéo phò mã ra, vừa nhìn thấy máu nhỏ xuống sàn, rồi lại ngẩng lên, chứng kiến công chúa Kim Ngọc bị thanh kiếm của phò mã xuyên qua từ sau lưng. Bọn họ hét lên kinh hãi, ngã quỵ xuống đất. Rồi hoảng hốt lăn lộn chạy ra ngoài. Mau tới đây, công chúa bị giết rồi. Phò mã giết công chúa. Ngay lập tức, cả đám thái giám đều chen chúc bỏ chạy, không ai tiến lên cứu công chúa. Thượng quan phò mã nhìn thi thể không còn sinh khí của công chúa Kim Ngọc trong lòng mình, trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười mãn nguyện. Nhưng ngay sau đó, từ ngoài cung vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Thời khắc này, hoàng đế gặp nguy hiểm. Vạn Kỵ Doanh đã điều động binh mã vào cung, khắp nơi tra xét và canh phòng nghiêm ngặt. Động tĩnh bên này ắt sẽ nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện của binh lính. Thượng quan phò mã nhìn ra cửa cung, hắn không thể bị bắt, không thể để Lý Dư gặp khó khăn vì mình. Ôm lấy thân hình vô hồn của công chúa Kim Ngọc, phò mã nắm chặt chuôi kiếm, lại một lần nữa dồn hết sức mạnh. Một âm thanh trầm đục vang lên. Mũi kiếm đẫm máu từ ngực công chúa Kim Ngọc đâm ngược trở lại xuyên vào tim phò mã, máu tươi trào ra, đỏ thẫm mặt đất. Hoàng đế nằm trên giường, vừa uống thuốc giải độc và nôn mửa, cả người rơi vào trạng thái mơ màng. Bên ngoài điện vang lên tiếng huyên náo, nhưng rất nhanh bị dập tắt. Im ngay, mau ngăn lại, không thể cho hoàng thượng biết chuyện này, người không thể chịu thêm kích động. Hoàng đế hé mắt, đầu óc mơ màng như có một tấm màn che phủ, nhưng mọi thứ trong điện lại vô cùng rõ ràng, đến một tiếng bước chân nhỏ cũng khó lòng thoát khỏi tai ngài. Dấu chậm sao, giọng ngài run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự cuồng nộ. Kẻ nào dám lừa gạt chậm, giết hết. Giết hết cho chậm, Lỗ Tả tướng lập tức ra lệnh cho người bên ngoài vào bẩm báo. Hai thái giám run rẩy bước vào, quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, công chúa Kim Ngọc, công chúa bị giết rồi. Công chúa Kim Ngọc đã bị phò mã gờ ét tại Bách Hoa Cung. Dù đã trải qua bao biến cố trong ngày, tin tức này vẫn khiến mọi người trong điện kinh hoàng sững sờ. Công chúa Kim Ngọc cũng đã chết ư? Thượng quan phò mã, người luôn nhún nhường phục tùng công chúa, sao lại dám giết nàng? Vì sao lại giết công chúa? Và công chúa Kim Ngọc đến cung từ bao giờ? Một vị quan lật xem bằng chứng vừa được điều tra, chợt lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngọc công chúa cũng là do Bạch Phi dùng chiếu chỉ giả triệu vào cung, nhưng nàng không đến đây, mà đi thẳng đến Bách Hoa Cung. Thì ra là vậy, hoàng đế cười khan, tiếng cười khàn đục run rẩy. Đồng đảng, đều là đồng đảng của Bạch thị cả. Giết, giết hắn cho chậm. Thượng quan phò mã là đồng đảng của Bạch Oanh sao? Tất cả trong điện nhất thời ngây người. Một người bất ngờ lao vọt ra khỏi điện như một mũi tên. Đó chính là Sở Vương Lý Dư. Ngay sau đó, Vương Phi cũng lập tức chạy theo sau Lý Dư. Cho đến khi bóng dáng hai người khuất dần, mọi người trong điện mới hồi thần. Công chúa là người đã cứu Sở Vương, nuôi lớn ngài. Đây đúng là một thảm kịch. Nhiều quan viên khẽ thở dài tiếc thương. Sao lại như vậy? Không phải Lý Dư đã cố tình dặn không cho phò mã vào cung sao? Nhưng vì quan tâm đến Lý Dư, phò mã khi nghe lời cảnh báo chắc chắn đã đoán ra có chuyện xảy ra trong cung, nên sao có thể không đến? Dù sao đi nữa, giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân. Công chúa đã chết, thượng quan phò mã đã ra tay, Lý Dư phải tìm cách bảo vệ hắn. Trong dòng suy nghĩ rối bời, Lý Dư nhanh chóng đến trước Bách Hoa Cung, nơi đây đã bị binh lính bao vây. Vị thủ lĩnh ban đầu định cản lại, nhưng sau khi được một binh lính bên cạnh nhắc nhở. Là Sở Vương đấy, liền do dự rồi để Lý Dư đi vào. Trong khoảnh khắc, bóng Lý Dư lướt qua, như thể chỉ còn là cái bóng nhanh chóng biến mất. Phò mã, Lý Dư vừa bước qua cửa cung liền lớn tiếng gọi. Đám binh lính đứng trước điện lùi sang một bên, để lộ hai thân hình nằm trên sàn và cả một biển máu. Lý Dư lảo đảo suýt ngã, may nhờ có Bạch Ly đi cạnh đỡ lấy, hắn lảo đảo tiến đến gần hai người kia. Sở Vương Điện Hạ, công chúa và phò mã đã đồng quy vu tận, một binh sĩ lên tiếng báo. Một binh sĩ khác nói, phò mã còn thoi thóp, nhưng không cần mời thái y nữa. Những lời của binh lính Lý Dư nghe như tiếng vọng xa xôi, hắn quỳ xuống giữa vũng máu, run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt thượng quan phò mã. Phò mã, phò mã, hắn khẽ gọi, khuôn mặt thượng quan phò mã tái nhợt, nằm trong vũng máu lạnh lẽo, ngực vẫn còn nhấp nhô yếu ớt. Nghe tiếng gọi, hắn mở mắt yếu ớt, nhận ra đó là Lý Dư, đôi mắt dần ánh lên tia sáng cuối cùng. A Nguyệt, thượng quan phò mã thì thào, đừng, lo, ta không đau. Thượng quan phò mã đã rất lâu rồi không gọi tên thân mật của hắn. Đến lúc này, điều hắn lo lắng nhất vẫn là nỗi bất an của Lý Dư. Khiến nước mắt Lý Dư trào ra tức khắc. Ta ở đây, Bạch Ly khẽ nói bên tai. Ngài có thể thoải mái nói chuyện. Lý Dư nhìn Bạch Ly đứng bên cạnh, nhận ra binh vệ xung quanh đã rơi vào huyễn cảnh, ánh mắt hiện lên sự biết ơn. Hắn nắm chặt lấy tay phò mã, thấy bàn tay ấy vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Lý Dư có thể hình dung rõ cảnh tượng khi ấy. Tại sao, phò mã, vì sao lại làm thế? Hắn thì thầm, ta biết ngài hận nàng. Ngài đừng vội, chờ ta lên ngôi, ta sẽ báo thù cho ngài, sẽ tiêu diệt nàng, ngài chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa. Thượng quan phò mã nghe không rõ lời hắn, chỉ mơ hồ nghe hai chữ. Nhẫn nhịn, liền lắc đầu, không thể nhịn được nữa, ngươi đã vất vả khôi phục thân phận, hôm nay sắp thành đại sự, không thể để nàng làm khó ngươi thêm nữa. Phò mã thì thào, nàng chẳng có gì cả, chỉ vì sinh ra mang danh phận cao quý mà áp chế người khác. đứng trên đầu trên cổ người ta. Nói đến đây, hắn bật cười khẽ, cao quý đến đâu cũng chỉ là máu thịt phàm nhân, kiếm dao đều có thể gì. Thì ra, giết nàng dễ dàng đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta giết nàng sớm hơn, có lẽ Đỗ Tam Nương sẽ không bị ép gả cho thái tử, sẽ không phải gả cho hắn. Thượng quan Phò Mã thoáng sững người, nhưng rồi lại tự giễu. Không, nếu giết công chúa, cả nhà họ thượng quan sẽ bị tru di, sao hắn có thể để Đỗ Tam Nương liên lụy? Dù sao thì hắn và nàng cũng có duyên vô phận. Thượng quan Học, một tiếng gọi khẽ vang lên bên tai. Thượng quan Phò Mã ngẩn người, quay đầu lại. Đằng sau cây dương liễu lớn, một thiếu nữ cầm quạt tròn che nửa mặt, đôi mắt cười trong sáng nhìn hắn. Dù chỉ thấy đôi mắt, thượng quan Học vẫn nhận ra ngay, thì thầm. Tam Nương, thiếu nữ khẽ cười, thượng quan Học, người ngồi đây ngẩn ngơ cả buổi, đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì ư? Dường như là một điều rất đáng sợ, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhận ra mình đang ngồi bên hồ nước trong veo phản chiếu bóng hình tuổi trẻ của hắn. Thượng quan Học, ngươi còn muốn ngẩn người đến khi nào? Không phải nói sẽ cùng ta thả diều sao? Giọng nói trách móc dịu dàng của thiếu nữ vang lên. Thượng quan Học nhìn nàng, chợt nhớ lại. Mấy hôm trước, hắn và thiếu nữ ngồi trên xích đu phía bên kia bức tường đã hẹn nhau sẽ cùng nhau ra ngoài thả diều. Đối với một đôi thiếu niên nam nữ, đó là chuyện vô cùng trọng đại. Thượng quan Học gạt bỏ mọi điều mơ hồ trong lòng, nhanh chóng bước tới bên Đỗ Tam Nương. Ta đến rồi, hắn mỉm cười nói. Đỗ Tam Nương hạ quạt, nở một nụ cười rực rỡ. Người vừa nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Trông ngây ngốc lắm. Thượng quan Học thở phào. Ta vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy ta và nàng. Thiếu nữ lập tức đỏ mặt, quay người e thẹn. Người sao có thể tùy tiện nằm mơ chứ? Ta và ngươi có chuyện gì đâu? Thượng quan Học vội gật đầu. Phải, ta và nàng không có chuyện gì cả. Chúng ta đều tốt lành cả mà. Thiếu nữ ngây thơ, nghe được hai chữ. Chúng ta, thì tim đập thình thịch, đỏ mặt rậm chân. Không thèm để ý đến ngươi nữa. Rồi bước nhanh lên trước. Thượng quan Học ngẩn ngơ nhìn lại hồ nước một lần nữa. Trong cơn ác mộng, hắn và nàng bị chia cắt. Thật đáng sợ làm sao. May mắn thay, đó chỉ là ác mộng. Hắn quay nhìn thiếu nữ đang nhẹ bước đi phía trước, trên mặt lại nở nụ cười. Tam Nương, đợi ta với, ta mua cho nàng một con diều hình bướm thật to, ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay, tương lai. Ừ, tương lai, khi chúng ta có con, hắn vừa chạy vừa nói, thiếu nữ đỏ mặt lườm hắn, dùng quạt tròn đập nhẹ lên người hắn. Thiếu niên và thiếu nữ cười nói đùa giỡn, cùng nhau biến mất trong ánh xuân. Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm cuối cùng cũng buông thõng, như thể đã chốt hết nỗi trần ai, rơi xuống đất. Lý Dư nhìn bàn tay ấy rơi xuống, vội nắm lấy, cố gắng để hắn siết chặt lấy mình, như khi ông đã nắm chặt lấy Lý Dư từ đám cháy năm nào. Nhưng tất cả đều vô ích, đôi bàn tay ấy giờ mềm yếu, không còn giữ nổi bất cứ điều gì trong cõi đời này. Lý Dư ngửa mặt lên trời, gào thét trong đau đớn, đầu gục xuống đất. Máu và nước mắt hòa lẫn nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Phụ thân, hắn nghẹn ngào. Phụ thân, Bạch Ly thở dài, ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cúi người nhẹ nhàng khép đôi mắt của thượng quan Học. Giấc mộng lớn một đời, cuối cùng cũng đã khép lại. Cách chương.